Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, trả thù 1, sắc xà, khen ngươi 2 câu, đối với ngươi tốt điểm, ngươi cũng không biết chính mình họ gì. Lý Quả trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện bộ ngực của mình thượng lại có thứ, sốc lên vừa nhìn, lại là điều tiểu hắc xà ở phía trên nằm bò, đầu gối dâu tây. Nàng mặt đỏ lên, lập tức đem nó nhéo ra, ném tới trên gối, thở phì phì thấp giọng mắng. Con rắn này niên kỷ còn nhỏ như vậy, lại tượng cái sắc giống như sói. Lớn lên sau này kia nhưng làm sao bây giờ? Tiểu hắc xà buồn ngủ tinh tùng bị ném rơi vào mềm mại trên gối. Trong lòng một thở dài, lại không có địa phương tốt ngủ, bên kia so với ở đây thoải mái vài gấp trăm lần đâu. Hảo xá không được rời a, nếu có lần sau nữa, ta đem ngươi đông đông tìm ra, nhượng ngươi biến thành thái giá mơ siêu, thấy nó chết cũng không hối cải. Lý Quả tức giận đến khẩu bất trạch ngôn, căn bản là quên mất, xà chỗ kia thế nào dễ tìm, biến thành thái giám khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, tiểu hắc xà hoàn toàn không thấy uy hiếp của nàng, vẫn như cũ giả chết tiếp tục ngủ. Làm cho nàng lấy chính mình không có biện pháp. Lý Quả thấy tình trạng đó, đành phải một lần nữa ngủ xuống, cẩn thận từng ly từng tí tránh ướt địa phương, quyển thành một đoàn, ngủ rất không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Nàng chỉ có một sàng chăn, đành phải đẳng thái dương ra lại phơi. Tiểu hắc xà bán híp mắt nhìn nàng khó khăn đi ngủ. Trong lòng một trận căm tức, nàng chỉ có tự mình có thể bắt nạt. Người khác không được, trời sáng sau này, yên tĩnh túc xá loạn thành một đoàn, nói nhao nhao ồn ào thanh âm bên tai không dứt. Ơ kìa, ta chăn thế nào ướt. Hà Ngân tiểu nửa mê nửa tỉnh chung bị một cỗ bệnh thấp sở giật mình tỉnh giấc. Tay hướng trong chăn vừa sờ, kinh ngạc phát hiện nàng dưới thân chăn vô duyên vô cớ ướt. Ngay sau đó Vu Tú Tình cũng ồn ào, ta cũng là, chỉ có Lý Lan bình yên vô sự. Không có bất kỳ tình hình, là ngươi làm, đúng hay không? Hà Ngân tiểu tối xúc động, đương nàng nghe thấy Vu Tú Tình cũng cùng nàng như nhau tình huống lúc. Lập tức liền hoài nghi tới Lý Quả trên người, nàng nổi giận đùng đùng nhảy xuống sàng, vọt tới của nàng trước giường, xốc lên của nàng màn liền chất vấn. Lý Quả còn ngủ được mơ hồ, đột nhiên bị người như thế một giống, nàng kinh ngạc mở mắt. Còn có chút không rõ chân tướng, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, nhìn Hà Ngân tiểu dáng vẻ phẫn nộ. Nàng vội vàng hỏi, là ngươi nửa đêm rót nước đến chúng ta trong chăn đi đi. Ngươi cũng quá thất đức, không lương tâm gì đó, Hà Ngân tiểu bất chấp tất cả đại chính là một trận mắng. Hận nàng hận đến tận xương tủy đi. Hết chương.